Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 25, kết thúc. Phoebus mộng, ở Nao cùng Kamisure rời đi nơi này thời điểm, cách đó không xa một gốc cây đại thụ trên. Cái kia cái thần bí Pokemon bình tĩnh nhìn hai vị này từ từ biến mất nhân loại. Không biết tại sao. Nàng ở cái kia tuổi tác khá nhỏ con trai trên người ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Không đúng, là hai cỗ, một luồng thật giống vẫn quay chung quanh hắn, còn có một luồng tựa hồ vẫn không có thức tỉnh dáng vẻ. Này hai cỗ khí tức đều là để làm hợp chúng khu vực truyền thuyết Pokemon, nàng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, có muốn hay không cùng Cobalion cùng với Terrakion bọn họ nói một tiếng đây. Chấm ngoặc kép, nhẹ giọng ni, nam vang lên đồng thời. Gió nhẹ thổi qua, mà này bóng người cũng tựa hồ là biến mất ở thụ trong biển. Lại như là chưa từng xuất hiện như thế. Nao cùng Kamisure tiếp tục đi ở Pinwheel bên trong vùng rừng rậm. Dọc theo đường đi bọn họ cũng là có gặp phải rất nhiều bọn họ trước đây chưa từng nhìn thấy Pokemon. Bọn họ cùng cuộc chiến đấu, kết bạn, thân thiện ở chung. Nơi này cũng sẽ không từng cái giảng dài, mà thời gian cũng là tại đây mạn không khái niệm rèn luyện cùng cuộc du lịch. Lặng yên trôi qua, rốt cục, Nao cùng Kamisure cũng là từ trên bản đồ có thể nhìn thấy Pinwheel rừng rậm lối ra. Mở miệng cách bọn họ là không có bao nhiêu lộ trình. Điều này cũng làm cho đại diện cho Nao cùng Kamisure ở Pinwheel bên trong vùng rừng rậm rèn luyện sắp kết thúc. Những ngày qua hạ xuống, Kamisure cá nhân trạng thái là có rất tốt tăng lên. Nàng cũng rốt cục thích ứng dậy sớm thể dục buổi sáng sinh vật chung. Bởi vậy, Kamisure thân thể kháng tính cũng là càng tăng cường. Thể lực thì lại càng là không cần phải nói. Hãy nói một chút nào. Nào sớm đã đem này thể dục buổi sáng coi là một loại quen thuộc. Vì lẽ đó, những ngày qua hắn cũng là dựa theo thông lệ tiến hành thói quen của chính mình thôi. Nhân vì chính mình hai người chủ nhân cố gắng như vậy, làm vì bọn họ Pokemon như thế nào gặp lười biếng đây. Đầu tiên là Kamisure Pokemon, trong đó Osawatt ở một lần cùng dã 983 sinh Timber chiến đấu bên trong thuận lợi đánh bại đối thủ, sau đó tiến hóa thành Dewurt. Đối với điểm này, Kamisure đúng là có chút tiếc nuối. Nói cái gì Osawatt tiến hóa thành Dewurt sau khi cũng không còn trước đây đáng yêu. Có điều này cũng chỉ là kể chuyện cười thôi. Dewurt, Discipline Pokemon, Osawatt tiến hóa hình, dùng nước chảy mây trôi khiến người cầm đao pháp, thao túng hai viên sò biển bối kỹ xảo, là đi qua nghiêm ngặt tu hành sở học đến. Timber, Muscular Pokemon, đều là ôm gỗ, nếu như có thể dễ dàng di chuyển trầm trọng gỗ liền biểu thị sắp tiến hóa. Osawatt có như thế đại tiến bộ, mà vẫn làm đối thủ của hắn Amoga tự nhiên cũng là thu hoạch khá dồi dào. Học được Thundershock 3 sau khi, cũng là lần thứ 2 học được kỹ năng mới, trao đổi Thundershock. Vào lúc này, làm Kamisure con thứ nhất Pokemon Amoga cũng là chân chính trưởng thành. Amoga, Sky Squirrel Pokemon, sinh hoạt ở trong rừng rậm cây cối trên, gặp sử dụng áo choàng giống như rực mô bay lượn ở không trung. Kamisure hết thảy Pokemon bên trong cố gắng nhất hay là muốn thuộc Blissey. Vào lúc này Blissey đã hoàn toàn không có quãng thời gian trước ngây ngô. Thay vào đó chính là một loại đảm đương. Hắn nỗ lực, sự tiến bộ của hắn càng nhiều chính là biểu hiện đang trưởng thành phương diện. Mà ở kỹ năng mới học tập trên, Blissey ngược lại cũng đúng là miễn miễn cưỡng cưỡng học được khói thuốc súng xung phong cùng sóng điện từ, cũng là ở bổ sung Blissey sức chiến đấu đồng thời, càng thêm gia tăng rồi Blissey khống chế skill. Mà Petalin vẫn là như vậy, Kamisure cũng không có hy vọng xa vời nàng có thể đi chiến đấu. Đối với Petalin, vốn là Kamisure cũng là ôm người vui vẻ là được rồi thái độ. Mà liên quan với Nao Pokemon tiến bộ to lớn nhất vẫn là Survive. Hơn nữa Survive tiến bộ là càng lúc càng lớn, hiện ra một loại đệ đầy thức xu thế. vì lẽ đó đối không cũng là rất hài lòng. Khắp nơi kỹ năng mới nắm giữ trên Survive dựa vào Leapstorm từ từ thông thạo, cuối cùng là nắm giữ càng cường lực hơn thảo hệ đại chiêu Diệp Storm, mà Mega Drain cái này Survive gần nhất vừa mới học được skill. Dĩ nhiên cũng là bị Survive lên cấp thành càng cao hơn một tầng thứ siêu cấp hấp thu. Leap Blade bất biến, Power Skill này ngược lại cũng đúng là bị Survive dùng quả cầu năng lượng thay thế. Hiện tại Survive, skill uy lực rất mạnh, có viễn công cũng có cận chiến. Hơn nữa bản thân phòng ngự cũng là cực kỳ ưu tú. Nhìn qua đúng là tạm thời không có khuyết điểm dáng vẻ. Thế nhưng theo nào, Survive hết thảy skill toàn vì là thảo hệ skill. Như vậy skill thuộc tính phương diện quá mức chỉ một. Đối với hệ hòa, phi hành hệ chờ khắc chế thảo hệ Pokemon, Survive sức chiến đấu chính là gặp mất giá rất nhiều. Có điều, nào cảm thấy này cũng không phải một cái rất khuyết điểm chí mạng. Vạn nhất gặp gỡ hệ hòa, nào cũng không nhất định phải cử đi Survive đi chiến đấu a. Mà so với Survive phát triển toàn diện, Ran đúng là không có cái gì đột xuất tiến triển. Ở kỹ năng mới nắm giữ trên, cũng không có học được kỹ năng gì. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này, nào giao cho Ran nhiệm vụ vẫn chỉ có một cái. Vậy thì là ngoại trừ cần phải thực chiến bên ngoài, chính là vẫn minh tưởng, tăng lên bản thân nàng siêu năng lực lực sát thương. Chỉ cần có thể làm tốt điểm này, nào cảm thấy ở hắn hết thảy Pokemon bên trong, mạnh nhất nhất định chính là này con Ran, mà khiến nào nhất là phiền lòng vẫn là Phoebus. Kỳ thực nói sức chiến đấu, Phoebus kỳ thực không chút nào thất bại cho hắn Pokemon. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là Pinwheel rừng rậm chính là rừng rậm, có rất ít cơ hội nhìn thấy hồ nước, mà không có hồ nước, Phoebus cũng là không thả ra được, thả không đến cũng sẽ không thể tiến hành triệt để huấn luyện. Có lúc nào cùng Kamisure đi rồi thời gian rất dài, chính là vì có thể tìm được một cái ao nước nhỏ địa phương đến đóng quân nghỉ ngơi. Đáng tiếc dáng dấp như vậy cơ hội cũng là rất ít. Vì lẽ đó, từ hiện tại đến xem, nào trên người, Phoebus vẫn là nằm ở một cái lúng ta lúng túng địa vị. Bản thân thực lực không yếu, thế nhưng skill không có mấy cái. Chịu đến sân bãi hạn chế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Có điều, nào cũng không có cách nào. Dù sao nơi này sân nhà chính là rừng rậm, mà ở bên trong vùng rừng rậm huấn luyện, rất rõ ràng là đối với những người trên đất bằng hệ Pokemon khác có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, nào cũng là sợ Phoebus tự ti tâm lý lần thứ hai quấy phá. Cũng là từ sáng đến tối mày tận miệng lưỡi đang cổ vũ Phoebus. Mà Phoebus cũng là cực kỳ thông minh. Tự nhiên cũng là biết chính mình chủ nhân vì sao phải như thế cổ vũ chính mình. Vì lẽ đó, trước kia bởi vì xem thấy mình bị Survive cái sau vượt cái trước mà trong lòng sản sinh một tia nhàn nhạt sầu bi cũng là tự giác tiêu tản mát. Phoebus cũng không nhớ nào ở Accumuler thao buổi tối hôm đó đối với mình theo như lời nói. Phoebus lại như trên trời mặt trăng cao thượng nhưng lại tự tin. Tự tin mới có thể là một con Pokemon phát huy ra nó thực lực chân chính. Phoebus, người phải tin tưởng, người là đẹp nhất. Thực lực của ngươi không thua với bất kỳ một con Pokemon. Vì lẽ đó, nàng đương nhiên sẽ tin tưởng chính mình chung quy gặp có phá kén thành bướm một ngày kia. Chỉ có điều là vấn đề thời gian thôi. Mà Phoebus biết, chính mình cần thiết, không phải loại kia nhu nhược tự ti, mà là một loại kiên cường tự tin, lạc quan, nàng không cần đi lưu ý chính mình vẻ ngoài xấu xí. Chỉ cần điêu khắc chính mình nội tâm mỹ lệ. Nàng sẽ thành công, mà ở nàng thành công thời điểm, nàng sẽ biến thành một cái khác nàng, một cái bề ngoài cùng nội tâm kiêm tu mỹ lệ nàng. Đây là giấc mộng của nàng, đương nhiên, cũng là đối không giấc mộng của nàng. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, Phoebus ở lúc ngủ không chỉ một lần mơ tới một chút hình ảnh. Những này hình ảnh rất quen thuộc, nhưng là vừa rất xa lạ, ở trong giấc mộng của nàng. Nàng nhìn thấy một cái chịu đủ dằn vặt Phoebus cùng với một vị mông lung không rõ thiếu niên. Thiếu niên kia đem một đóa hoa đặt ở cái kia Phoebus trong lòng. mà trước kia hôn mê Phoebus mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tại đây điều Phoebus trong mắt, thiếu niên này chính là mình một đời muốn theo đuổi. Hắn ôn nhu, nét cười của hắn đều thật sâu hấp dẫn nàng. Sau khi, cái kia chịu đủ dằn vặt Phoebus khôi phục khỏe mạnh, bởi vì cái kia một đóa thần bí đóa hoa màu xanh lam. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia Phoebus cũng là muốn nhìn thêm cái kia mông lung thiếu niên một chút. Đơn giản cũng là trụ đến thiếu niên kia tiểu cửa nhà một cái bên trong hồ nước. Mỗi sáng sớm, thiếu niên cùng hắn một con thấy không rõ lắm dáng dấp Pokemon đồng thời tu hành. Mà cái kia Phoebus cũng ở cái kia bên trong hồ nước tu hành. Nàng nhớ kỹ thiếu niên kia, không mơ tưởng xa vời. Tranh thủ làm đến nơi đến chốn đi xong chính mình mỗi một bước đường. Mỗi ngày buổi trưa, cái kia Phoebus đều là vô cùng thương tâm. Bởi vì thiếu niên kia đều phải rời đi tới một cái nàng không biết địa phương. Cho dù thiếu niên mỗi ngày trạng vạng thời điểm đều sẽ trở về. Thế nhưng, cái kia Phoebus một khi không nhìn thấy thiếu niên này chính là gặp cảm thấy đến cuộc đời của chính. Mình liền mất đi ý nghĩa. Rốt cục. Cái kia Phoebus cũng cảm nhận được cái gì? Thật giống là dường như mưa to gió lớn trước giống như yên tĩnh. Cuối cùng, thiếu niên kia hướng về nàng đưa ra ly biệt. Lúc đó, cái kia Phoebus tựa hồ rất do dự. Bi thương, thống khổ, phức tạp tâm tình ở nội tâm của nàng không ngừng mà lưu động. Phoebus mỗi lần mơ tới những này hình ảnh, đều là gặp cảm giác được chính mình nội tâm co giật. Nàng rất muốn biết. Cuối cùng kết cục là cái gì? Cái kia Phoebus cuối cùng có hay không cùng thiếu niên kia cùng rời đi? Còn nói, cái kia Phoebus sẽ không còn được gặp lại thiếu niên kia. Đây là bổn với trong lòng nơi sâu xa nhất một bí mật. Liền ngay cả Ran vị này nàng bằng hữu tốt nhất. Nàng đều là không có nói cho nàng nghe qua. Nàng cảm thấy, liền để cái này mộng vẫn ngừng ở lại chỗ này đi. Không cần có kết quả, hay là như vậy mới là tốt nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.